Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, tàn sát, chương 1414, tàn sát, được rồi, bần đạo được thừa nhận, lại ăn ngon đồ vật, tại liên tục ăn hết vài ngày sau, đều có một loại muốn nôn mửa cảm giác, đợi cho hai khối lục địa nhờ gần nhất thời điểm, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng nhảy lên, như là một đầu chim to bốc lên mà ký. Sau đó trong tay Thái Dương Thần Thương liền đâm đi ra ngoài. Đợi cho cái kia Thái Dương Thần Thương đâm trúng một cái điểm thời điểm. Vốn là trong suốt trong không khí đột nhiên tầm đó liền xuất hiện vô số vết rạn. Thoáng qua sau đó, những cái kia vỡ vụn không khí lập tức nổ tung. Tại Thái Dương Thần Thương đâm trúng cái kia một điểm chỗ. Bỗng nhiên liền tạo thành một cái hơi so nhân loại đại bên trên một vòng đích chỗ trống. Vệ Tiểu Bắc không cần nghĩ ngợi, một đầu liền đụng phải đi lên, muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc hình thể, muốn chui vào cái này trống rỗng có trên lý luận khả năng. Dù sao cái này trống rỗng trực tiếp kính so sánh với Vệ Tiểu Bắc hình thể rộng nhất chỗ muốn đại. Nhưng cái này trống rỗng thế nhưng không phải bình thường đích chỗ trống. Kỳ nói trắng ra là chính là một cái mở rộng vết nứt không gian. Nếu là một cái không cẩn thận tại trống rỗng biên giới bên trên đụng một cái. Như vậy sẽ coi như nhiệt cắt nghiêu dầu bị thương, thậm chí còn bị cắt đứt một căn cánh tay cũng không phải việc lạ. Theo mà tại ở gần cái kia trống rỗng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thân thể không ngừng điều chỉnh lấy, sau cùng chui đi vào, biến mất trong không khí, đợi cho Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Kỳ đã đứng ở mặt khác một khối trên đất bằng, con mắt chưa mở ra, cảm nhận được muốn so với bên trên một khối lục địa càng thêm nồng đậm tà ác khí tức. Vệ Tiểu Bắc biết rõ chính mình thành công rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc không kịp quan sát bốn phía chu vi tình huống. Trước đem thân thể của mình kiểm tra rồi một lần, tuy nói dựa vào chính mình cường đại nhanh nhẹn thuộc tính cùng với quốc Phật cảnh giới. Vệ Tiểu Bắc tịnh không hoài nghi mình có thể thông qua cái kia vết nứt không gian. Nhưng có một số việc rất khó nói. Tại đây dạng chỗ hung hiểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn rơi xuống một lượng căn cánh tay. Khá tốt, gần kề chỉ là quần áo phiêu lên cạnh góc bị cắt đứt. Thân thể còn lại bộ phận hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc thở dài một hơi. Nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc ánh mắt hướng phía bốn phía chu vi nhìn chung quanh đi ra ngoài thời điểm. Lại phát hiện mình tựa hồ đã trở thành mục tiêu. Một đám đèn lồng quỷ hơn 200 đầu. Chính hướng phía chính mình bay tới. Chúng tựa hồ đem Vệ Tiểu Bắc trở thành cái gì nhỏ yếu sinh vật. Được rồi, nhắc tới chút ít đèn lồng quỷ thực lực so sánh với sơn đồng còn yếu nhược nhỏ một chút. Hơn nữa hành động chậm chạp. Đương nhiên chúng có thể lơ lửng năng lực, khiến chúng nó đã có được trên cao nhìn xuống đối với địch nhân đả kích năng lực. Cũng khiến cho chúng đã trở thành không ít quỷ quái thiên địch. Dù sao đại đa số chỉ có thể đủ trên mặt đất hoạt động quỷ quái. Tại đối mặt chậm rãi bay tới đèn lồng quỷ cùng với không ngừng rớt xuống hỏa diễm thời gian. Tịnh không có quá nhiều dùng tốt chiêu số. Đa số đều chỉ có thể quay người trốn chạy để khỏi chết. Nhất là những cái kia nhện nữ. Đừng thấy bọn nó thực lực đạt đến tam tinh phổ thông. Nhưng ở đèn lồng quỷ trước mặt, hoàn toàn liền không có bất kỳ đất dụng võ. Nhất là chúng tơ nhện. Một khi gặp gỡ những này hỏa diễm, thậm chí còn có thể lan tràn đến nó trên người chúng. Đem chúng đơn giản đốt thành nguyên một đám hỏa cầu. Bất quá tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những này đèn lồng quỷ liền lộ ra quá yếu. Vệ Tiểu Bắc gần kề chỉ là nắm lên một cái đá vụn. Giương tay đánh đi ra ngoài. Những đèn lồng quỷ đó liền rơi xuống một mảng lớn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không tốt trêu chọc. Những này đèn lồng quỷ bắt đầu quay người đào tàu. Nhưng tốc độ của bọn nó đã trở thành chúng nhược điểm chí mạng. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem bọn này đèn lồng quỷ đều giết chết. Thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ sau đó, hắn xông lên không trung đánh giá một cái này khối lục địa. Nhắc tới khối lục địa so sánh với bên trên khối lục địa muốn đại bên trên gấp 2. Hơn nữa địa hình cũng xuất hiện một chút ít biến hóa. Không chỉ có chỉ là bên trên bình nguyên mọc ra tươi tốt thảo, bụi cỏ, rừng cây, mà là nhiều ra mấy cái gò núi. Đối với bình nguyên mà nói, những này gò núi không thể nghi ngờ được xưng tụng phong thủy bảo địa rồi. Thì bên trên thậm chí còn tu kiến một tòa xinh xắn tòa thành. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí thời gian, dẫn theo Thái Dương Thần Thương liền hướng phía trong đó một tòa lâu đài nhỏ giết tới. Ven đường những nơi đi qua, phàm là bị Vệ Tiểu Bắc gặp được quỷ quái, bất kể là nhẹ nữ, sơn đồng, mộc mị hay vẫn là khác quỷ quái đều bị một lưỡi lê chết. Đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc đem cái này tòa lâu đài nhỏ công phá, đem một đầu chiếm giữ trong đó nghiêu quỷ cùng với kỳ một đám quỷ quái thủ hạ giết sau khi chết, liền đưa tới khác tòa thành xuất binh. Đối với theo khác tòa thành chen chúc tới quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thái Dương Thần Thương đẩy ra, phản đối giả chết, tại Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhõm giết ra hầu như tiến hầu như ra sau đó. Những quỷ quái đó sĩ khí liền rơi xuống đến điểm thấp nhất. Sau đó liền hô to một tiếng, tư tán mà trốn. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc càng muốn những này quỷ quái kiên cường một chút ít. Ý chí chiến đấu lại càng không kiên định một chút ít. Dù sao mặc dù là Vệ Tiểu Bắc, muốn bốn phía đuổi giết những cái kia rơi trốn quỷ quái, cũng là tương đối lãng phí thể lực, nhưng chúng phụ Vệ Tiểu Bắc kỳ vọng. Nhất là cái kia vài tòa tòa thành chủ nhân, càng là ngoài Vệ Tiểu Bắc dự kiến, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc giết đi qua, chúng liền bỏ thành lâu đài mà trốn. Chờ Vệ Tiểu Bắc đến thời điểm, tòa thành bên trong đã là trống rỗng một mảnh, không thể không nói, cái này khối lục địa bên trên quỷ quái so sánh với bên trên một khối lục địa muốn thông minh rất nhiều, chúng thậm chí còn cùng Vệ Tiểu Bắc đã ra động tác du kích chiến. Nhưng duy nhất vấn đề chính là cái này khối lục địa diện tích hay vẫn là quá nhỏ một chút điểm. Mặc dù là những quỷ quái đó dốc sức liều mạng đào thoát, ẩn núp, đều rất tránh khỏi ra Vệ Tiểu Bắc đuổi giết. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc thật cũng không có như bên trên khối lục địa như vậy đem sở hữu quỷ quái đánh chết. Đem một chút ít tụ tập thành đàn quỷ quái tiêu diệt sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đi tới lục địa biên giới, chuẩn bị đã đi ra. Bất kể thế nào nói, tại đây quỷ quái thực lực quá yếu điểm, Vệ Tiểu Bắc nếu như đem tinh lực hoàn toàn đặt ở thu thập như vậy quỷ quái trên thi thể, như vậy tiêu hao thời gian liền có hơn. Đơn giản mà nói, chỉ là một cái bát kỳ đại xà, đưa vào thanh mộc phúc địa, sở sinh ra hiệu quả tuyệt đối muốn so với những này quỷ quái mấy vạn đầu đều tới tốt. Chỉ có mau chóng hướng lên đánh tới, thu hoạch mới đại. Đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc bước vào hạ một khối lục địa thời điểm, liền phát hiện, quả nhiên, cái này khối lục địa bên trên quỷ quái thực lực muốn so với lúc trước hai khối lục địa mạnh hơn một chút ít, trong đó người mạnh nhất chính là một đầu tam tinh tinh anh phi duyên ma. Theo như cứ như vậy quy luật xuống dưới, bên trên lục địa, mỗi tăng lên một chút ít độ cao, trong đó quái vật thực lực liền sẽ tăng lên một cái tiểu bậc thang. Như vậy chờ mình lên tới đếm ngược mấy khối lục địa thời điểm, bên trong quỷ quái chỉ sợ thì có tứ tinh tai ách rồi. Đổi một cái người lại tới đây, trong lòng chỉ sợ sẽ sợ hãi vô cùng, dù sao tại đây quá nguy hiểm. Diện tích càng lúc càng lớn lục địa, số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh quỷ quái. Đây hết thảy tự thật giống một tòa không thể leo tới càng cao phong. Người thực lực có mạnh hơn nữa, sau cùng cũng sẽ thua ở những này quỷ quái trên tay. Nhưng Vệ Tiểu Bắc bất đồng, trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng lại càng lên cao đi. Chính mình thu thập đến quỷ quái thi thể lại càng cường hãn. Như vậy thanh mộc phúc địa phát triển tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Về phần có thể hay không gặp được chính mình cùng giai thậm chí cả càng lợi hại hơn quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn liền không có cân nhắc, tựa hồ những quỷ quái đó đã sớm biến thành thi thể. chỉ còn chờ Vệ Tiểu Bắc đi lấy. Từng khối lục địa tại Vệ Tiểu Bắc dưới chân bị chinh phục. Đại lượng quỷ quái bị đánh chết, trở thành chứa vào chữ vật giới chỉ thi thể. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở một đầu hình thể khổng lồ núi trách trên người nghỉ ngơi. Bốn phía chu vi trên mặt đất đã chồng chất đại lượng quỷ quái thi thể. Đây là Vệ Tiểu Bắc leo lên thứ 37 khối lục địa. Liền độ cao mà nói, đây đã là tầng thứ 9 rồi, mà cái này trong tầng thứ 9 sinh tồn quỷ quái, thì sinh vật đẳng cấp đã phổ biến đạt đến tam tinh khủng bố. Trong đó một chút ít tinh anh bản đạt đến tứ tinh phổ thông. Vua của bọn nó thì là tứ tinh tinh anh. Hơn nữa cái này khối lục địa rộng lớn vô cùng, thì tổng diện tích chỉ sợ vượt qua 5 vạn km vuông. Thì bên trên sinh tồn quỷ quái số lượng đạt đến một cái kinh người số lượng. Vệ Tiểu Bắc vừa mới leo lên cái này khối lục địa thời điểm, liền đã gặp phải đại lượng quỷ quái tập kích. Những này quỷ quái tựu thật giống biết rõ Vệ Tiểu Bắc là cựu địch bình thường. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền đã phát động ra điên cuồng công kích. Tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ quái, sinh vật đẳng cấp phổ biến đạt đến tam tinh khủng bố. Đây là cái dạng gì khái niệm? Tại đây chàng kịch liệt trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất vận dụng quang nhiệt quy tắc. Đem chính mình hóa thân thành một vòng chói mắt mặt trời. Phàm là dám can đảm hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động trùng phong quỷ quái. Tại chống đỡ gần 100 mét trong phạm vi, liền sẽ phải chịu vượt qua thiên độ nhiệt độ cao tổn thương. Mà khi khoảng cách tiếp cận đến 50 mét thời gian, quang nhiệt sở tụ tập lại nhiệt độ cao bản sẽ vượt qua 2000 mức độ. Nếu như cùng Vệ Tiểu Bắc tiếp cận đến 10 mét ở trong, như vậy sẽ thừa nhận 3000 mức độ nhiệt độ cao tổn thương. Đối với tuyệt đại đa số quỷ quái mà nói, quang nhiệt loại hiện tượng này nguyên vốn là một loại khiến chúng nó tránh không kịp tổn thương. Mà thiên độ nhiệt độ cao quang nhiệt lại càng không có mãnh liệt sát thương hiệu quả. Đại đa số quỷ quái tại thiên độ nhiệt độ cao quang nhiệt trước mặt sẽ cùng tại nhân loại bình thường tiến nhập lò luyện bình thường. Trước sau không sẽ vượt qua 10 giây cũng sẽ bị chết cháy. Mà nếu như là 3000 độ cao nhiệt độ quang nhiệt, cơ hồ chính là trong nháy mắt nhen nhóm, hóa thành hỏa cầu, nhưng những sinh vật kia đẳng cấp đạt đến tứ tinh phổ thông quỷ quái. Ngược lại là có thể miễn cưỡng chống cự một hồi quang nhiệt sở mang đến nhiệt độ cao. Cũng chính là những này tứ tinh phổ thông quỷ quái cho Vệ Tiểu Bắc đã mang đến một chút phiền toái. Mấy chục đầu tứ tinh phổ thông quỷ quái tại vài đầu tứ tinh tinh anh quỷ quái dưới sự dẫn dắt, hỗn tạp ở đằng kia chút ít tam tinh khủng bố quỷ quái bên trong. Thỉnh thoảng thình lình công kích một cái, quả thực cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút khó lòng phòng bị. Nhưng song phương ở giữa thực lực sai biệt quả thực có chút lớn rồi. Như vậy cũng tốt giống như một đầu voi tại con kiến quần bên trong cất bước. Những cái kia con kiến cùng công chi, nhưng chưa hẳn có thể xúc phạm tới voi, mà Vệ Tiểu Bắc cũng là như thế, ngoại trừ tứ tinh tinh anh quỷ quái ngẫu nhiên có thể đánh trúng Vệ Tiểu Bắc 1-2 lần. Còn lại quỷ quái liên kích chung Vệ Tiểu Bắc cơ hội đều không có. Bất quá, quỷ quái số lượng nhiều lắm, Vệ Tiểu Bắc trước sau sau giết chết quỷ quái liền vượt qua 2 vạn số lượng. Mà còn lại quỷ quái theo những quỷ quái đó thủ lĩnh bỏ mình cũng đánh mất sĩ khí. Nhao nhao chạy thục mạng ly khai, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng là mệt mỏi không nhẹ. Liên tục phóng thích quang nhiệt, không ngừng chiến đấu, tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng tinh thần. Theo mà, lúc này Vệ Tiểu Bắc liền thu thập những cái kia thi thể tâm tình đều không có. Chỉ là ngồi ở một cỗ thi thể bên trên ăn uống. Mượn để khôi phục, đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc khôi phục lại thời điểm, phiền toái sự tình cũng tùy theo đến cửa rồi. Bốn phía chu vi trên mặt đất nằm đầy quỷ quái thi thể. Đại địa cháy đen một mảnh, khắp nơi đều có lưu lại hỏa tinh. Những này quỷ quái trong đó không thiếu hình thể lớn hơn biến chủng như quỷ. Kể từ đó, gần kề chỉ chứa một nửa thi thể không đến. Vệ Tiểu Bắc hai khỏa chữ vật giới chỉ đã bị tràn đầy. đã không có một tia còn lại không gian. Hết chương.